Cuồng Phi Sủng Vương, chương 451, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 451 khi thấy mình sắp bị đuổi kịp Cố Thanh Hy chỉ có thể liên tục gọi tên Dạ Mặc Uyên, thứ nhất là hy vọng sẽ dọa cái đuôi theo sau sợ, thứ hai là hy vọng Dạ Mặc Uyên sẽ thật sự chạy tới, tiếng gọi của nàng không thu hút được Dạ Mặc Uyên, nhưng lại dẫn một nam tử mặc đồ xanh ngọc tô mộc đến nầm từ kia vừa xuất hiện đã chặn đường Lan Kỳ Chủ và đám người Thất Quỷ Âm Sơn, tiếc là võ công của họ quá cao, hắn ta cố hết sức cũng chỉ có thể ngăn cản hai vị kim cang hộ pháp của Lan Kỳ Chủ. Đám người Âm Lão Đại rất muốn phanh thây xé xác Cố Thanh Hy. Nữ nhân này thuộc giống chó à, rõ ràng không có võ công, sao khinh công lại lợi hại như vậy. Khi thấy càng lúc càng đến gần phía Tây Nam, lòng Âm Đại Quỷ càng thêm lo lắng. Ông ta đuổi theo, hai tay kết ấn tung một trường thật mạnh về phía Cố Thanh Hy. Dưới sự bao trùm từ trường lực của ông ta, kể cả cao thủ tuyệt thế cũng khó thoát, nhưng nàng lại như một con cá trạch né trái tránh phải, tránh được toàn bộ. Khó khăn lắm mới bị dư chấn từ trường lực đánh trúng, nhưng nàng chỉ lảo đảo, sau đó tiếp tục chạy như điên. Nếu không băm thây nàng ta sẽ không còn họ Từ nữa, Từ Tam Nương cực kỳ giận dữ. Quá mất mặt, Thất Quỷ Âm Sơn bọn họ đều xuất hiện nhưng lại không đuổi kịp một nha đầu xấu xí không có võ công, nếu mà nói ra sẽ bị người ta cười rụng răng mất. Điều đáng hận nhất là nữ nhân này vừa chạy vừa mắng họ, mặc dù nàng không nói lời tục tĩu, nhưng câu nào cũng độc địa khiến họ giận sôi máu. Không được, không thể tiếp tục đuổi theo, Âm Đại Quỷ nhìn về phía Tây Nam, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lão đại, nơi này còn cách phía Tây Nam khá xa, nàng ta trúng huyết thủ ấn, còn bị trường lực của ngài làm bị thương, không chạy được xa. Đúng vậy, nếu bây giờ không giết nàng ta, đợi nàng ta mách với chiến thần, đến lúc đó sao chiến thần có thể bỏ qua cho chúng ta? Chấm, những người ở phía Tây Nam đều là cao thủ tuyệt thế, tai họ rất thính, ngay cả khi đang đánh nhau cũng có thể nghe thấy giọng nàng ta, rút lui. Không được, ta không cam lòng, khoảng cách giữa chúng ta với nàng ta đang dần rút ngắn, chỉ cần một lát nữa là sẽ đuổi kịp nàng ta, nếu bây giờ quay đầu thì tức lắm. Phải đó, và lại Tam Nương còn trúng độc của nàng ta, nếu không có thuốc giải của nàng ta thì Tam Nương phải làm sao đây? Sao Âm Đại Quỷ có thể cam lòng, nhưng ông ta quá hiểu võ công của ma chủ và chiến thần. Đừng nói là hai người này hợp lực, một người trong số họ chỉ cần nhấc ngón tay cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Ông ta không thể đánh cược. Cũng không muốn đánh cược, ông ta đã tận mắt chứng kiến trận chiến giữa ma chủ và môn chủ Tu La Môn lúc trước. Đó là một trận chiến có 102, trong trận chiến đó đã có rất nhiều ngọn núi bị san thành đất bằng. Cách chương,